Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 434, chó rơi xuống nước. Hắc Zetsu đối với Shimura Yu cảm quan vẫn rất đặc biệt. Hắn cảm giác Shimura Yu rất quen thuộc, rất thân thiết. Nhưng dù là nhớ không nổi chính mình đến tột cùng ở nơi nào gặp Shimura Yu. Đặc biệt ở Shimura Yu sử dụng tam muội chân hỏa sau khi. Hắn càng là như vậy cảm thấy chỉ là Hắc Zetsu là thật sự không nhớ ra được chính mình ở nơi nào. Gặp Shimura Yu. Huống chi, Shimura Yu xuất thân cùng với hắn sự tích những thứ này đều là để lại dấu vết đến hắn nhiều nhất. Khả năng là chính mình trước đây hiểu biết chuyển sinh. Không có đối với Osusuki Kaguya, Osusuki Hagoromo sự thù hận, cũng sẽ không là Atula cùng với Indra chuyển thế. Hắc Zetsu cũng không biết Shimura Yu đến tột cùng là ai. Này nhẫn thuật tựa hồ lại tăng mạnh. Uzumaki Kusinai nhìn còn đang không ngừng hạ thấp hải mặt bằng không khỏi thở dài nói. Nàng cảm giác mình dưới chân nước biển đều là nóng, có thể thấy được Shimura Yu hỏa độn. Raizen Shuriken nhiệt độ cao, đó là ta chưa từng có dùng hết qua toàn lực. Shimura Yu không nhịn được khoác lác đạo, đây chỉ là hắn đem tam muội chân hỏa đẳng cấp điểm hiệu quả. Sau đó tam muội chân hỏa thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh, có điều gần nhất Uzumaki Kusinai có chút khiêu. Từ khi được cửu vĩ năng lực, mở ra cửu vĩ chakra hình thức sau khi, Uzumaki Kusinai muốn so với trước đây khiêu nhiều. Shimura Yu nhất định phải khỏe mạnh áp chế này nữ nhân ngu xuẩn mới được, bằng không nàng sau đó há không phải kỵ đến trên đầu mình đi tới. Trong nhà đã có một cái su nết bắt nạt mình đã được rồi. Shimura Yu cũng không muốn chính mình ở nhà trở nên càng ngày càng không có quyền. Cái kia làm người còn có ý gì? Tình cờ ở Uzumaki Kusinai trước mặt triển hiện thực lực của chính mình, đây là cần phải nhớ năm. Đó Uzumaki Kusinai nhưng là chính mình não tàn phen. Có điều, hiện tại thật giống trong nhà thực lực mạnh nhất nhưng là Uzumaki Kusinai. Điều này làm cho Shimura Yu buồn bực không thôi. Khả năng này là trên thế giới mạnh mẽ nhất phát hỏa. Liền ngay cả Uchiha Mikoto cũng ở trong lòng không ngừng phân tích là Shimura Yu tam muội chân hỏa khá là lợi hại, vẫn là Amaterasu hỏa diễm khá là lợi hại. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng không có phân tích ra. Cho tới Shimura Yu vì sao lại kinh khủng như thế hỏa độn. Uchiha Mikoto cũng lười suy nghĩ nhiều, Shimura Yu trên người đã có quá nhiều kỳ tích. Liền giúp các nàng tăng cao thực lực, chuyện như vậy đều làm được, còn có cái gì là không làm được. Liền nói Shimura Yu ngày mai muốn lên mặt trăng đi. Uchiha Mikoto cảm giác này đều là có thể. Shimura Yu trên người bản thân thì có quá nhiều không thể. Có lẽ vậy. Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Tam muội chân hỏa ở kiếp trước phương Đông trong truyền thuyết thần thoại xác thực là rất mạnh mẽ. Hỏa diễm. Nhưng cũng không phải là vô địch. Chỉ ít cũng có rất nhiều người tiêu diệt qua. Hay là hẳn là đế tuấn Thái Dương chi hỏa càng mạnh mẽ điểm chứ. Đáng tiếc, mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong cũng không tồn tại những này, không biết chờ mình lên tới 120. 130 xuất hiện skill sẽ là cái gì? Shimura Yu vẫn cảm thấy phần lớn skill đều là cực kỳ tốt. Hiện tại ngươi cảm thấy được các ngươi. Những người này có thắng lợi cơ hội à? Shimura Yu khinh bỉ quay về Yagura nói rằng, phải biết này còn không phải cuối cùng trạng thái, nên có khoác lác vẫn là cần phải có. Dọa dọa đối thủ cũng là tốt, liền nói thí dụ như đệ tam lôi ảnh luôn yêu thích thổi mình có thể vật lộn bát vĩ. Trên thực tế hắn càng nhiều chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sau lưng bù đao, nói thí dụ như Chiyo bà nàng một người có thể tiêu diệt một cái nhẫn thôn. Đó là quay về bình dân ra tay, lại nói thí dụ như Hyuga bộ tộc những kia bệnh đục tinh thể luôn yêu. Thích thổi chính mình là Konoha đệ nhất gia tộc. Kỳ thực có rất nhiều gia tộc vẫn ở phía sau tiếng trầm dầu to. Yagura đám người trong nháy mắt mặt đen. Này còn không phải cuối cùng trạng thái. Người cái quái gì vậy, đùa gì thế? này vẫn là một cái có thể vô hạn tăng lên uy lực nhẫn thuật không sai. Có điều Yagura suy nghĩ một chút, có vẻ như Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken uy lực muốn so với Uzumaki Kusinai phong độn Odama Rasengan Shuriken còn muốn lớn hơn. Thế nhưng vừa nãy ở xem cái kia viên cầu đại lúc nhỏ, hỏa độn Raizen Shuriken còn kém rất rất xa phong độn Odama Rasengan Shuriken. Nhìn lại một chút Shimura yêu bộ dáng này, đây tuyệt đối không phải chakra không đủ dáng vẻ. Nghe đồn bên trong 6 năm trước, Shimura yêu đã dựa vào long quyển vũ kích cùng với kinh người chakra lượng đánh bại đệ tam phong. Ảnh đây tuyệt đối không phải đồn đại, mà là sự thực. Rất nhiều người đều nhận rồi chuyện này. Chỉ có phong chi quốc người ở bịt tai trộm chuông không muốn tin tưởng bọn hắn mạnh nhất trong lịch. Sử phong ảnh lúc đó bại bởi một đứa bé mà thôi, xem ra các ngươi là nhận rồi ta. Shimura yêu trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Đại danh gốc gác là cái gì? Chuyện này hắn đến hiện tại cũng không biết. Có vẻ như vụ nhẫn thôn cùng thủy quốc đại danh quan hệ cực kỳ tốt. Bọn họ có biết hay không cái kia cái gọi là gốc gác? Shimura yêu thậm chí muốn đến Hắc Zetsu bên kia đi hỏi dò một phiên. Muốn nói hiện nay nhẫn giới bên trong, ai từng trải phong phú nhất, ai hiểu rõ sự vật nhiều nhất, vậy khẳng định là Hắc Zetsu không có sai. Khả năng liền cửu vĩ bọn họ hiểu rõ cũng không có Hắc Zetsu làm đến nhiều. Bọn họ có thể tính là cùng một thời đại. Thế nhưng vĩ thú vị trí hoàn cảnh có thể cùng Hắc Zetsu cái này vẫn ở trong bóng tối hoàn cảnh. Không giống, làm vì là thế giới này hậu trường đại boss một trong Hắc Zetsu. Hắn khẳng định biết cái gì không muốn người biết sự tình. Đáng tiếc, lên lần gặp gỡ quá mức vội vàng. Hơn nữa ở gặp phải Hắc Zetsu thời điểm, Shimura yêu khó tránh khỏi sẽ có chút căng thẳng. Hắn vẫn có chút nhi không buông ra. Hắn bây giờ còn có một chút tự mình biết mình. Liền ngay cả Uchiha Madara đều bị Hắc Zetsu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chớ nói chi là chính mình hiện tại. Hắn biết Hắc Zetsu ở ngay gần, nhưng không có qua đi gặp mặt ý tứ. Thực lực vẫn không được. Cần phải tiếp tục tiến bộ. Đi thôi. Shimura yêu quay về Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kusinai nói rằng nghe Shimura yêu. Uzumaki Kusinai sững sờ. Chẳng lẽ không dẫm chó rơi xuống nước? Không sai, ở Uzumaki Kusinai trong mắt những này chết tiệt vụ nhẫn đều là chó rơi xuống nước. Nàng cũng mặc kệ những này vụ nhẫn năm đó có hay không có tham dự đến qua triều thôn diệt thôn sự. Kiện bên trong, phàm là vụ nhẫn đều là kẻ thù của chính mình. Đây là Uzumaki Kusinai thái độ. Năm đó bọn họ đến diệt thôn thời điểm cũng không có bởi vì đối phương là lão nhân đứa nhỏ mà ngừng. Tay hầu như toàn bộ Uzumaki bộ tộc đều bị tàn sát hết sạch. Theo nàng suy đoán, hiện nay toàn bộ Uzumaki bộ tộc ở nhẫn giới bên trong nhân số đều không vượt qua 10 người. Này vẫn là bao quát qua triều thôn cái kia mấy chỉ tiểu miêu tiểu cầu tình huống. Bây giờ Uzumaki Kusinai cũng biết được gia tộc tầm quan trọng. Nếu không có tuổi tác vẫn là kém một chút. Nàng thậm chí muốn lôi kéo Shimura Utenton đi tạo người. Uzumaki bộ tộc một lần nữa ở nhẫn giới phát dương quang đại. Còn cần chính mình nỗ lực. Này con đường dài đằng đẵng, đường chậm rãi nắm tu sa hề ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Ân, có vẻ như Namikaze Minato tiểu tử kia thiên phú cũng vẫn tính là không sai. Sau đó để Nanako cùng hắn nhiều sinh mấy đứa trẻ nghe Uzumaki Kusinai xưng hô. Yagura đám người sắc mặt càng là tối sầm lại. Này quá bắt nạt người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,